Em muốn làm vợ của anh. Chương 18, tại sao nhớ đến cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Phong chiều nay anh có rảnh không? Lâm Uyển Thanh đang ngồi trong phòng gọi cho Tạ Đình Phong. Anh rảnh, em nhớ anh ư, biết rồi mà còn hỏi, đến đón em nhá rồi chúng ta đi ăn tối được không? Lâm Uyển Thanh đỏng đảnh nói, ừ chiều anh sẽ qua, có quà cho em không? Em thích quà gì? Lâm Uyển Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dây chuyền, anh biết rồi, anh phải làm việc nên anh cúp máy nhé. Ấy, Lâm Uyển Thanh vẫn còn lời muốn nói nhưng chưa gì anh ấy đã cúp máy rồi. Em còn chưa hôn bay anh nữa mà. Uyển Thanh con đang làm gì đấy? Bên ngoài có tiếng gọi. Có chuyện gì sao mẹ? Ra đây mẹ nói chuyện chút đi. Lâm Uyển Thanh đặt điện thoại xuống bàn trang điểm rồi đi ra phòng khách. Mẹ cô đang ngồi ở ghế sofa và uống một ít rượu van đỏ. Lâm Uyển Thanh đi sang ngồi xuống bên, nhìn mẹ hôm nay tâm trạng không được tốt thì phải. Mẹ muốn nói gì với con? Mẹ cô thở ra một cái rồi nói. Tại sao con lại tự ý mua cổ phiếu của Long Đin mà không hỏi ý kiến của mẹ? À là chuyện này sao? Có gì quan trọng đâu mẹ, sau này con và Đình Phong sẽ kết hôn với nhau, nếu có thêm cổ phiếu từ con thì vị thế của anh ấy ở Long Đin càng mạnh hơn thôi, đó là chuyện tốt mà. Mẹ Lâm Uyển Thanh đập tay một cái bục xuống bàn, lớn tiếng mắng. Ấu chỉ, mẹ, con có chắc chắn là sẽ bước vào được nhà họ Tạ hay không? Cổ phiếu của Long Đin con bỏ ra số tiền lớn để mua, vậy tình hình của OneWay thì con tính thế nào? Con định phá OneWay để ủng hộ cho Tạ Đình Phong sao? OneWay là chi nhánh cửa hàng thời trang của mẹ Lâm Uyển Thanh mở, tuy chỉ là một chi nhánh nhưng vốn đầu tư cũng không ít. Tình hình ở OneWay con sẽ có cách giải quyết, mẹ đừng lo. Lập tức bán ra cổ phiếu của Long Đin ngay. Mẹ cô quát to, Lâm Uyển Thanh không khỏi tức giận. Mẹ, sao mẹ cứ muốn mọi chuyện theo ý mình mà không lắng nghe con chứ? Con và Đình Phong chắc chắn sẽ kết hôn với nhau, đến khi đó OneWay thì có là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi. Sao mẹ cứ quan trọng vấn đề đến như vậy? Vậy mẹ hỏi con, Tạ Đình Phong đã cầu hôn con chưa? Sự tự tin của Lâm Uyển Thanh bỗng dưng bị tụt xuống còn 4,5 phần. Vẫn chưa, nhưng mà, chưa cầu hôn, chưa hứa hẹn gì mà đã mạnh mồm khẳng định với mẹ như vậy. Mẹ trải đời hơn con nhiều, thất bại hay thành công đều đã nếm không ít. Uyển Thanh, nếu như con không có tâm huyết với OneWay thì đừng làm nữa. Mẹ sẽ thay người khác. Được thôi, mẹ muốn thay thì cứ thay đi. Con không cần, Lâm Uyển Thanh nóng nảy trả lời rồi đứng dậy bỏ đi. 3 ngày sau nhà họ Trần sẽ chính thức sang đón tân nương về, bà Hạ đã gấp rút hối thúc ông Hạ gọi điện bảo Tuyết Nhi về quê ngay và bỏ hết mọi công việc đang làm. Thế mà đã 2-3 ngày rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu hết, ngày cưới cũng đã cận kề rồi. Bà Hạ đi qua đi lại cằn nhằn với ông Hạ, ông có nói rõ ràng với nó không vậy? Ông Hạ miễn cưỡng trả lời, có, vậy nó có nói cụ thể là ngày nào sẽ về không? Không, cái gì, vậy rốt cuộc là nó có chịu về không đấy? Tôi không biết, ông Hạ chán trường trả lời rồi bật tivi lên xem. Bà Hạ tức giận bước tới rút luôn dây cắm ra, mắt trừng lên quát. Giờ này mà còn xem tivi được hả? Con Tuyết Nhi nó mà không về thì chết cả đám nhá. Con về rồi, thật nhẹ cả lòng khi nghe tiếng người đang mong thốt lên, ông Hạ ngồi bật dậy mở to mắt. Tuyết Nhi, ôi tạ ơn trời, cuối cùng con gái của mẹ cũng đã về rồi, sao về mà không gọi cho mẹ ra đón hả con? Ủa nhưng mà con đi không mang theo hành lý à, mà thôi khỏi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà Hạ nét mặt đầy hớn hở. Tuyết Nhi sau khi nhận được cuộc điện thoại đó thì cả người như chết lặng, bị sốc cả một ngày trời. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nước mắt cạn khô, người ở bên cạnh lắng nghe và an ủi cô lúc đó chỉ có chị Diệp. Khi đã bình tâm lại mọi chuyện cũng kể hết cho chị nghe, cô muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này nhưng chị bảo cứ về xem tình hình thế nào rồi thử tìm cách thương lượng, vì trốn tránh lúc này không phải là kế sách hay, vậy nên tối hôm qua cô đã đón chuyến xe về quê. Tuyết Nhi mệt mỏi lên tiếng, con sẽ không đồng ý kết hôn. Con vừa nói cái gì? Bà Hạ khá là tuột hứng. Con không muốn kết hôn. Tuyết Nhi trả lời lần nữa. Không có chuyện muốn hay không muốn ở đây, tiền trao thì cháu phải múc thôi. Bà Hạ liền thay đổi sắc mặt. Tuyết Nhi cố tỏ ra mạnh mẽ để họ thấy quyết tâm của cô. Con không cần biết đến chuyện tiền bạc gì cả. Ba mẹ tự nhận thì hãy tự trả, đừng liên can đến con. Bà Hạ phát tiết tát cái bóp vào mặt Tuyết Nhi. Thứ ăn cháo đá bát, ai dạy mày cái thói hỗn láo như vậy hả? Ba mẹ nuôi mày bấy nhiêu năm, giờ đến lúc mày cũng phải trả hiếu chứ. Tuyết Nhi rớt nước mắt gào lên, đem con đi bán gọi là trả hiếu ư. Bà Hạ cảm thấy phản ứng của Tuyết Nhi gây gắt nên lo sợ con bé này sẽ bỏ cuộc chạy lấy người, vì vậy bà ta núm lấy cổ tay của Tuyết Nhi lôi cô vào phòng. Mẹ làm cái gì vậy? con sẽ không ở đây đâu, con không muốn. Tuyết Nhi vừa khóc vừa níu lại nhưng sức bà hạ mạnh như đàn ông, bà ta núm chặt mà lôi cô ấy. Bà buông con bé ra đi, ông Hạ bức xúc nói. Ông im đi, nếu muốn mọi chuyện yên ổn thì phải giữ nó ở lại chứ, không lẽ ông muốn mang nhục với nhà ông Trần sao? Bà Hạ gắt giọng quát, ông Hạ cũng không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt làm ngơ. Nếu chuyện không ổn thì cả hai bên nhà Hạ Trần đều mất mặt trước bà con hàng xóm, khi đó ông Trần chắc chắn sẽ không để yên cho gia đình ông. Mẹ con xin mẹ mà, đừng ép con, về phòng ngay, bà Hạ cuối cùng cũng lôi được Tuyết Nhi vào trong mà khóa trái cửa. Mẹ mở cửa cho con đi. Mẹ, mẹ, Tuyết Nhi gào thét đập cửa nhưng bà Hạ nhất quyết không mở. Bà ta đi lên chỗ ông Hạ ngồi cau có nét mặt. Đúng là ngu không thể tưởng, không biết nhìn xa trông rộng gì hết. Ông Hạ bất mãn thở dài. Bà ép nó như vậy sẽ tốt ư? Thôi thôi đi, đâu đã vào đó cả rồi, ông đừng lằng nhằng nữa, không lo nghĩ cách mà khuyên nó chứ để sang nhà họ Trần nó lại làm loạn lên thì phiền phức không ít đâu. Tuyết Nhi ở trong căn phòng của chính ngôi nhà mà mình đã ở từ nhỏ nhưng bây giờ căn phòng này sao lại trở nên đáng sợ đến như vậy? Tuyết Nhi cứ tưởng nếu mình cương quyết thì ba mẹ cũng sẽ thay đổi ý định, dù sao cô cũng là con của họ mà, thế nhưng ai ngờ lại thành ra thế này. Tuyết Nhi lại bật khóc, cô khóc đến xót xa, trong lúc này cô thật sự rất sợ hãi, không biết nương tựa vào đâu. Nước mắt rơi là chả ướt đẫm hết gương mặt tròn xinh. Cứu em với chị Diệp. Điện thoại làm mất rồi, giờ có muốn gọi cũng chẳng thể nào, Tuyết Nhi chỉ gọi chị Diệp trong sự tuyệt vọng. Như đã hứa, Tạ Đình Phong đã lái xe đến nhà của Lâm Huyền Thanh để đón cô ấy đi ăn tối. Lâm Huyền Thanh được quản gia Lý báo là có thiếu gia đình Phong tới, cô ta soi gương chỉnh sửa lại tóc rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Tạ Đình Phong đang đứng tựa người vào xe thấy Lâm Huyền Thanh, anh liền nở một nụ cười rất trìu mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền Thanh lúc này có vội vàng nhưng thấy anh thì lại tỏ ra vẻ hờ hững, cô ta đi từ từ đến chỗ anh, nét mặt mang chút hờn. Tạ Đình Phong dịu dàng hỏi, biểu cảm của em thế này là có ý gì đây? Sao mấy ngày nay không gọi cho em? Lâm Huyền Thanh nũng nịu, vậy sao em không gọi cho anh? Lâm Huyền Thanh cố tay vào người Đình Phong, hứ em gọi rồi đấy chứ, anh chẳng nhớ đến người ta mà còn nói. Cô ta vênh mặt qua một bên, Tạ Đình Phong nhẹ cười rồi năng nỉ cô ấy. Thôi mà, anh bận việc thôi, đừng giận anh nữa nha. Không, Lâm Huyền Thanh tiếp tục làm giá. Anh xin lỗi được chưa? Quay mặt qua đây cho anh nhìn cái nào. Tạ Đình Phong đưa một tay xoay nhẹ gương mặt của Lâm Huyền Thanh về phía mình nhưng cô ấy lại cố tình giận dỗi mà hất tay anh ra rồi xoay người lại đằng sau. Anh định làm gì? Tạ Đình Phong nâng ánh mắt rồi nhẹ chớp, hình như câu này đã nghe từ ai đó rồi thì phải. À thì ra là Tuyết Nhi, Đình Phong nhớ lúc đó anh cũng đang năn nỉ cô ấy nhưng Tuyết Nhi rất dễ dỗ dành, không tốn nhiều thời gian như Huyền Thanh, nghĩ đến gương mặt ngây ngô của Tuyết Nhi khi bị trêu chọc thì anh chợt bật cười. Anh còn cười được sao? Lâm Huyền Thanh quay lại nhăn nhó. Đủ rồi, đi với anh. Tạ Đình Phong kéo tay cô ấy đi vào trong xe. Phải làm thế mới xong chuyện hờn dỗi này, nhưng đến bản thân anh cũng cảm thấy có chút khó hiểu vì tự dưng lại nghĩ đến Tuyết Nhi. Tại sao lại nhớ đến cô ấy chứ? Cách chương.